sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 433, nhanh chóng học lái xe. Alan căn cứ điện thoại địa đồ hướng dẫn, dẫn người đi đến một đầu song hướng 12 đầu làn xe đường cái. Trên đường có rất nhiều cỗ xe, số lượng cũng phá lệ tập trung. Có lẽ bọn hắn gặp trùng chiều lúc, ngay tại đèn đỏ trước dừng xe đâu. Không nghĩ tới đồng loạt bị trùng chiều nuốt sống. Có một ít xe thậm chí đều đã mở đến xanh lá hoa mang theo. Cũng có xe phá vỡ hàng rào phòng vệ, có đụng vào lối đi bộ, có tiến đụng vào trong cửa hàng, nhưng là đều vô dụng. Alan trông thấy mỗi một chiếc xe chỗ ngồi đều chỉ còn lại sắt lá ghế ngồi. Có cửa xe rộng mở, lại trông thấy quần áo rơi tại cửa xe phụ cận, điểm lấm tấm vết máu chứng minh chủ xe không có thoát đi thành công. Trùng chiều tập kích người tốc độ thật nhanh. Từ phát hiện trùng chiều, đến lái xe đụng vào cửa hàng rừng, mở cửa xe chạy trốn, ở giữa bỏ ra 7-8 giây, mà trùng chiều ngay tại trong khoảng thời gian này nuốt sống rất nhiều nhân loại. Ở trên con đường này, phần lớn xe đều không có khóa lại, bọn hắn dùng tay nhấn một cái liền có thể mở cửa xe. Kéo không ra cửa xe, liền dùng lấy đập mạnh. Bạo lực mở cửa theo sau tải Alan chung quanh 30 mấy cái các thú nhân đều ngồi lên xe. Đồng thời mỗi người đều móc ra điện thoại. Những thứ này điện thoại đến từ Alan đi ngang qua nào đó thương trường. Đưa điện thoại di động hàng tồn quét hết sạch. Các thú nhân vụng về ấn mở giọng nói phòng chat giao diện. Ngoại phóng âm thanh bên trong vang lên Alan thanh âm. Hiện tại nghe. Chúng ta muốn tại thời gian ngắn nhất học được điều khiển. Cho nên người điều khiển muốn đánh tới 12 phần tinh thần học tập. Không cần học lái xe người cũng không cần nhụt chí. Chờ chúng ta lúc nghỉ ngơi sẽ lưu thời gian cho các ngươi luyện tập. Hiện tại trước lấy tăng lên chúng ta cơ động năng lực là chủ. Trùng chiều tốc độ dự đoán là mỗi giây 10 mét ở trên tốc độ. Có khả năng biết bay. Mà chúng ta súng phun lửa cần chút lửa thời gian, cho nên học được lái xe phi thường tất yếu. Không phải vậy chúng ta kiên trì không đến khoảng cách dài phun lửa thời cơ. Mấy giây sau Alan bắt đầu giảng chính sự, thanh âm chậm rãi như là một cái tinh khiết dòng nước trôi tiến vào trong lòng của bọn hắn. Chậm rãi dạy bọn họ như thế nào thao túng ô tô. Alan điều tra. Những thứ này ô tô còn chưa tới trí tuệ nhân tạo lái tự động tình trạng. Vẫn cần dùng tay lái xe. Tại không cân nhắc quy tắc giao thông tình huống dưới. Alan mục tiêu là dạy cho bọn hắn mở ô tô. Có thể chạy, có thể chuyển biến là được. Alan ấn mở ô tô quảng bá. Tất cả quảng bá kênh đều truyền ra vang lên sàn sạt. Đoán chừng tòa thành thị này đã hoàn toàn luân hãm. Đã luân hãm. Bọn hắn càng không có tất yếu tuân thủ quy tắc giao thông. Mạnh mẽ đâm tới cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đừng đem chân ga dẫm chết là được. Một chiếc xe có thể chứa rất nhiều người. Mỗi một chiếc xe hoặc là 4-5 người cùng một chỗ. Hoặc là liền 7-8 người chen một chiếc SUV. Các thú nhân chuyên chú nghe điện thoại di động ngoại phóng thanh âm. Rõ ràng nhìn không thấy Alan hiện trường thao tác, đầu óc nghe thanh âm về sau, đại não tự động hiển hiện một chiếc xe hơi phương hướng vận chuyển động. Chân ga cùng thắng lại, ngăn cản tay đều cao sáng biểu hiện, còn có trước mắt đường xá cũng có cụ thể mô phỏng diễn luyện. Tại trong đầu thao luyện một hồi, các thú nhân có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, thì ra là thế. Lái xe vẫn là rất dễ dàng. Người điều khiển hít sâu một hơi, dùng tay chậm rãi thôi động số tự động, chân nhẹ nhàng dẫm chân ga. Alan mỗi một lần dạy bảo đều mang đến độ cao áp suất thao tác tin tức, khiến mọi người nhanh chóng học được phương pháp lái xe. Lái xe nghe không khó, đặc biệt là không nhìn giao thông pháp tắc các loại tình huống. Người điều khiển chỉ cần chậm rãi nếm thử, luôn có thể học được làm sao bình ổn chuyển biến chờ thao tác. Hiện trường 30 mấy chiếc xe hết thảy chở khách 150 mấy người. Vòng thứ nhất dạy học 20 phút, các thú nhân đã học được như thế nào lái xe. Bọn hắn là giác tỉnh giả, đối với thân thể điều khiển năng lực xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tâm tính cũng rất tỉnh táo, sẽ không đột nhiên hóa thân đường cái sát thủ, đem thắng lại coi như chân ga dẫm. Loại tình huống này tại các binh sĩ trên thân chưa từng xuất hiện. Học được trưởng khống ô tô về sau, trên xe phó tọa vị thú nhân xuống xe, lái xe, dựng còn lại hơn 100 người, trước trước sau sau tạo thành 60 người đoàn xe, hết thảy 300 người toàn bộ lên xe, lại bởi vì ô tô chỗ ngồi phía sau có hậu chuẩn bị dương. Trang lương khô ba lô cùng viên đạn bao cũng bỏ vào sau xe dương. Trên thân chỉ dẫn theo chút ít đạn dược, một trận tiếng còi vang, Alan mang theo kéo dài đoàn xe đi vào giao thông cục quản lý. Giao thông cục quản lý đồng dạng không có may mắn miễn. Bảo an đình có một ít điểm lấm tấm vết máu. Xa xa cửa chính cầu thang cũng xuất hiện đám trùng lưu lại điểm lấm tấm vết máu. Xuống xe, các thú nhân lại lần nữa trang bị phun lửa máy phun. Hiện tại súng ống cũng không phải là rất có tác dụng. Chỉ có hỏa diễm mới có thể phạm vi lớn bỏng côn trùng. Giao thông cục quản lý ước chừng 4 tầng lầu cao. Cửa chính cực lớn cửa sổ sát đất đã vỡ tan. Trong cửa có thật nhiều đánh nát pha lê, gốm sứ, đồng thời cũng có nhuốm máu quần áo. Rất nhiều chất gỗ ghế ngồi đều bị gặm ăn. Bất quá đầu gỗ không hư hết. Thừa liệu rất nhiều, xem ra đám côn trùng này có chút kén ăn. Bọn chúng ưa thích dễ dàng ngoạm ăn đồ vật, tỉ như thịt hoặc thuộc da. Các thú nhân đi vào cục cảnh sát giao thông bên trong. Phần lớn cửa vẫn là tồn tại, nhưng là Alan trông thấy cửa thủy tinh cái trước cái huyết thủ ấn. Có thể thấy được ngay lúc đó mọi người là cỡ nào dãy rủa. Quay đầu nhìn mình các binh sĩ. Miêu tộc người cái đuôi mèo sớm đã dựng thẳng, bộ lông loạn nổ, sư tộc người lỗ tai cũng sủ lông. Thời khắc lắng nghe trong hành lang thanh âm, Alan thông qua bảng chỉ đường biết đường, mang theo các thú nhân đi vào cục quản lý phòng quan sát. Tiến vào phòng quan sát về sau, bên trong ghế ngồi cũng không đến, chỉ còn lại hợp kim giá đỡ. Một ít màu xanh lam chế phục cũng bị ăn một nửa. Nhưng không có ăn xong, đoán chừng là hương vị không tốt, may mà giám sát màn hình không có bị côn trùng gặm nuốt. Phía trên có vài chục cái màn ảnh, mỗi một cái màn ảnh còn tại giám sát nội thành đoạn đường tình huống. Alan liếc mắt qua, như hắn thấy 90% giám sát đều không có côn trùng thân ảnh. Chỉ có 10% giám sát xuất hiện tại đại lượng màu đen điểm lấm tấm. Màu đen điểm lấm tấm bám vào tại mặt đường bên trên, bám vào tại ô tô mặt ngoài, xuyên thấu qua giám sát quay chụp. Alan trông thấy đại lượng côn trùng chui vào ô tô, lại từ bên trong chui ra ngoài. Đương nhiên, những thứ này màn hình giám sát bên trong cơ hồ không có nhân loại tồn tại. Đám trùng tại gặm nuốt còn lại hài cốt, hấp thụ chưa khô huyết dịch, cái này đều cần thời gian dài tiêu hóa. So sánh Alan bình tĩnh, cái khác thú nhân lần thứ nhất trông thấy chân thật hình ảnh theo dõi, mà lại là màu sắc rực rỡ. Nhìn xem đầu kia nhựa đường đường cái, nhìn xem tòa kia rách dưới cửa hàng cửa ra vào, cùng phía ngoài vệ tinh thành đường đi giống nhau như đúc. Các thú nhân trầm luân đang khiếp sợ bên trong, không cách nào suy nghĩ. Alan mở ra địa đồ phần mềm. Phát hiện côn trùng chỗ khu vực tiếp cận nhị hoàn, Alan đem ngón tay đặt tại trên bàn phím. Một trận thao tác về sau, điều ra nhị hoàn nội thành giám sát, thình lình trông thấy đen như mực màn hình. Đúng vậy, đen như mực một mảng lớn, đầy màn hình màu đen, ngẫu nhiên có phun trào điểm đen chứng minh camera giám sát không có đen màn hình, mà là nhị hoàn bên kia tất cả đều là côn trùng. đứng tại Alan phía sau xem video các thú nhân cũng sợ ngây người. Cái này cũng nhiều lắm đi. Chúng ta cho dù có súng phun lửa, nhưng là nhiên liệu không cách nào chèo chống chúng ta đốt nhiều như vậy côn trùng a. Bèo nhịn không được hét lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.